Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, dùng long pha rượu uống. 710, Phương Minh hết sức chuyên chú dùng tiểu kim đao tỏa lấy móng tay. Ngẩng đầu liếc mắt một cái giữa không trung kim long, diễu cợt nói, ta cho ngươi biết, một dạng phản phái cũng là bởi vì nói nhiều lắm, cho nên mới phải chết. Phản phái, cái gì phản phái, xú tiểu tử, ngươi đang nói gì đấy? Long tộc nhân trưởng lão mộng ép, rít gào liên tục, đột nhiên, Phương Minh nhãn tình sáng lên, thu hồi trong tay tiểu kim đao, nhìn về phía Bạch Linh Nhi, hét lớn, Linh Nhi, có rượu không có, chúng ta ngâm nước long uống. Sương mù cỏ, mạnh mẽ, đó là long, không phải xa, ngươi lại muốn cầm long pha rượu uống. Ngươi cũng thực có can đảm muốn. Loại chuyện như vậy, mọi người ở đây tuyệt đối là từ bàn cổ khai thiên tích địa tới nay lần đầu tiên nghe nói. Từng cái không khỏi cả kinh mục trừng khẩu ngốc, cằm đều kém chút rơi xuống đất. Ngâm nước long, cái chủ ý này hay. Lão gia chờ, các loại, hắc, ta tìm xem. Bạch Linh Nhi nhãn tình sáng lên, lại đi tìm kiếm của nàng túi bách bảo. Phương Minh thấy không còn gì để nói, con bé này túi bách bảo bên trong làm sao cái gì cũng có. Chẳng lẽ thật đúng là lắp ráp rượu? Cái kia biên vân trong sương mù long tộc bát trưởng lão vừa nghe, nhất thời tức giận đến tâm đều nổ, giống giận gào thét nói, xú tiểu tử, ngươi lại muốn cầm đường đường thần long pha rượu uống. Tốt, ta đây hôm nay để ngươi xem một chút thần long lợi hại. Nói, bát trưởng lão điên cuồng hét lên một tiếng, chui dưới tầng mây, long khu lớn, cả người vàng chói lọi, dương nanh múa vuốt hướng Phương Minh vọt tới. Phương Minh đem âm dương bảo khí hồ lô đắp mở ra, nhắm ngay lao xuống long tộc bát trưởng lão âm dương nhị khí phun ra. Giống như nhất hắc nhất bạch hai cái cự long, ở long tộc trưởng lão to lớn long khô bên trên quấn quanh một vòng. Long tộc nhân trưởng lão cái kia vô cùng to lớn thân thể thốt nhiên thu nhỏ lại. Mấy hơi qua đi, long tộc trưởng lão đã biến thành một điều có dài gần tấc con rắn nhỏ. Cái này con rắn nhỏ còn có long giác, long tu cùng long trảo. Nó dường như cũng phát hiện thân thể mình biến hóa, sợ đến chín con móng vuốt nhỏ trên không trung đạp nước đạp nước. Chỉ là nó lao xuống tốc độ quá nhanh, thu thập không được, thẳng tắp hướng Phương Minh phóng đi. Phương Minh vươn ra một tay, một bả liền đem con rắn nhỏ chộp trong tay. Lão gia, tìm được rồi. Vừa lúc đó, Bạch Linh Nhi cuối cùng từ túi bách bảo bên trong lật ra một bình rượu tới. Hưng phấn nhất lưu chạy đến Phương Minh trước mặt. Sương mù cỏ, đây là thật muốn đem ta pha rượu uống à? Long tộc nhân trưởng lão sợ đến cả người run, thân thể không được vặn vẹo, hét lớn, ta là long tộc nhân trưởng lão, ngươi cũng dám đem ta pha rượu, tổ long bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đắc tội long tộc, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chấm ngoặc kép, ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy à? Tổ long tới, ta như cũ đem tổ long cũng pha rượu uống. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, hưng phấn hai mắt hứa ra tinh quang, mạnh mẽ đem long tộc bát trưởng lão ngâm vào thùng rượu bên trong. Bạch Linh Nhi lập tức đem rượu bình đáp lên, hưng phấn lắc lắc, nhất thời, long tộc trưởng lão ở thùng rượu bên trong quay cuồng trời đất. Ở thùng rượu bên trong, rầm rầm rầm đi loạn, đụng phải bảy ngất tám giấm chua, đúng là thực sự bị rót rượu. Bạch Linh Nhi hưng phấn cười khanh khách nói, lão gia, cái này dùng long ngâm nước nhắm rượu uống có ngon hay không? Phương Minh cũng là gương mặt hưng phấn, ha ha cười nói, lão gia ta cũng không còn uống qua a. Gì, cái này tiểu nê thu tựa hồ có hơi bản lĩnh, không thể để cho hắn trốn tới, bằng không ta ngâm nước long rượu sẽ không có. Nói, Phương Minh tự tay kết thúc một cái pháp ấn đánh vào thùng rượu bên trên. Nhất thời thùng rượu tản mát ra một hồi huyền diệu ký hiệu, giống như từng cây một màu vàng dây thừng, đem rượu bình cho rậm rạp chằng chịt quấn vòng. Lại nguyên lai là Long tộc trưởng lão, tuy là bị rót rượu, khả năng khởi điểm bị Bạch Linh Nhi lay động làm lộ đầu, khởi điểm còn không có phục hồi tinh thần lại, nhưng Long vào trong nước, càng là thần thông đại hiển, càng giúp đỡ uy thế. Chính là một cái thùng rượu làm sao có thể vây khốn đường đường Long tộc trưởng lão. Cho nên Phương Minh dùng pháp ấn gia trì. Như vậy, Long tộc trưởng lão liền không trốn thoát. Dựa vào, bát trưởng lão dĩ nhiên thực sự bị pha rượu uống. Phải biết rằng Long tộc trưởng lão nhưng là đường đường vào thánh trung kỳ cao thủ. Cao thủ như vậy lại bị pha rượu uống. Cái này nói ra ai tin? Nhưng như vậy đau chứng sự tình, nó liền chân chân thiết thiết xảy ra. Long tộc mọi người cả kinh mục trừng khẩu ngốc, trong mắt hoa lạp lạp rớt đầy đất. Trên tầng mây Hà Binh đem đã cả kinh mục trừng khẩu ngốc, thậm chí có vài cái tiểu yêu bởi quá mức khiếp sợ từ trên tầng mây rớt xuống, rơi thịt nát xương tan. Con kia nện xuống mặt Long thủ ma thần bạch tuộc quái một không cẩn thận đem đại cổ cho đổ, đại cổ rớt xuống đụng mây, không thiên lệch đập trúng cái kia tôn Long thủ ma thần. Nhưng này Long thủ ma thần dường như không có cảm giác, tựa như gắt gao nhìn Bạch Linh Nhi rượu trong tay bình bạch tuộc quái dọa gần chết. Nhưng thấy Long thủ ma thần dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có Long tộc trận doanh thần ma kinh hãi, Hồ tộc bên này mọi người cũng là cả kinh mục trừng khẩu ngốc, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Hoa, công tử rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên thực sự đem thần long pha rượu, thật lợi hại, ta rất ưa thích. Công tử uy vũ, ta rất ưa thích. Nếu là có thể có như vậy hôn phu, cô sinh hà cầu a? Không được. Bọn tỉ muội, vị công tử này không chỉ có nhiều tiền, nhưng lại thực lực siêu quần, thực sự là thần tượng a. Chúng ta có thể nhất định phải nắm chặt được rồi. Cô tộc tám vị công chúa lại bắt đầu phạm mê gái. Hồ ly trong ánh mắt ứa ra tiểu tinh tinh, di già di dầm, bá bá cô không ngừng, hoàn toàn không có một chút lâm trận đối địch ý thức. Nếu như Hồ tộc tộc trưởng đã biết, cần phải tức giận đến chết lại sống lại không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.